Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Hàn Trì Cử Đình, Mỗ Mỗ vỗ vỗ Đường Tiêu Thủ. Lời nói thấm thía, cùng thất, đều là nhân khi, nhân, đợi đến ngày sau thời cơ thành thục, chúng ta không hề bị đến chế ước, ngươi hiu nàng đó là, cũng ủy khuất không xong lầu là mần đi, Đường Tiêu nghe vậy. Cắn môi dưới không nói gì, ở Mỗ Mỗ trong mắt. Thú cùng hưu như thế dễ dàng, ở hắn cũng là cả đời hứa hẹn, khởi mà nếu này khinh thị, như thú liền sẽ không hưu, chẳng sợ vô yêu, cũng phải chiếu cố đối phương cả đời. Đây là hắn nội tâm đạo lý, chính là giờ này khắc này, hắn đến cùng không có phản bác dũng khí, dù sao Mỗ Mỗ thân thể là thế nào miệng cọp gan thỏ. Hắn nhất rõ ràng, gặp Đường Tiêu trầm mặc. Mỗ Mỗ dài thở phào nhẹ nhõm, nàng lại vỗ vỗ ngực của chính mình, này đường môn cao thấp, liền ngươi giỏi nhất giận ta thực xin lỗi Mỗ Mỗ, Đường Tiêu thấp đầu. Là ta không hiểu chuyện, ta về sau nhất định không chọc giận ngài, Mỗ Mỗ cười vươn thủ. Đường Tiêu vội vàng đem lúc trước cái kia bình sứ đặt ở Mỗ Mỗ trong tay. Ngài hay là muốn khắc chế chút. Này dù sao cũng là độc trong lòng ta đều biết, Mỗ Mỗ nói xong đỡ bàn vuông tọa thẳng thân mình. Được rồi, ngươi trở về đi, nhớ kỹ, đừng lãnh phi yến, Đường Tiêu gật đầu đáp lại, cáo lui mà ra, đêm, mát như nước, phong, lệ như đao, hắn nhất đi ra, liền cảm thấy tâm đều kết băng, không có gì nóng hổi kình nhi, Tiêu ca, hôm nay thế nào trễ như vậy? Thủ vệ đệ tử thấy hắn nhiệt tình tiếp đón, hắn nỗ lực bài trừ tươi cười đến, ta chọc Mỗ Mỗ sinh khí, phạt quỳ ta biết Mỗ Mỗ hướng đến nghiêm khắc, lại không nghĩ rằng liền ngay cả Tiêu ca ngươi cũng. Đường Tiêu sâu sắc bắt đến một chữ mắt, còn có ai bị phạt sao? Kia đệ tử nhún vai thở dài, Đường Tịch sư huynh, hắn bị Mỗ Mỗ phạt Hàn Trì Cử Đình, này đều ngày thứ tư. Đường Tiêu nghe vậy nhíu mày, Đường Tịch tuy rằng là vì Đường Lục lưỡng xuất đầu, nhưng đến cùng trước mặt mọi người hạ đoạt hôn phòng mặt. Thương là Mỗ Mỗ mặt mũi, Mỗ Mỗ, tự nhiên nghiêm trị, minh bạch, chúng ta toàn bộ bị phạt sao môn quy 10 lần, cũng là muốn đại gia dẫn cho rằng giới, Đường Tiêu vỗ vỗ kia đệ tử đầu vai. Các người minh bạch là tốt rồi, Đường Tiêu đi rồi. Thủ vệ đệ tử tiếp tục gác Demonser đối diện miêu ở tán cây Lý Mộ Quân Ngô Tắc chừng mắt nhìn. Hắn cách một ít khoảng cách, mặc dù nghe không được bọn họ đối thoại, nhưng nương dưới mái hiên ngọn đèn chiếu ra khẩu hình. Ngược lại là nhìn cái rõ ràng, này Đường Tiêu, chẳng những môn chủ tài bồi, còn có thể tự do ra vào đoạt hồn phòng, xem ra tương lai môn chủ môn không giả. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Đường Tiêu đi xa bóng lưng. Khẽ cau mày, tưởng hắn như thế duy hộ Mỗ Mỗ, xác nhận cái tử chung. Ngày sau chỉ sợ, Mộ Quân Ngô lui thân mình, mục sắc lạnh, Đường Tiêu vốn nên hồi ám khí phòng. Nhưng bởi vì kia thủ vệ đệ tử đề cập Đường Tịch ở Hàn Trì Cử Đình. Trong lòng hắn nhớ kỹ việc này, chút bất chi bất giác quải lộ, đợi cho hoàn hồn khi... Đã đứng lại Hàn Trì chỗ Bích Đàm Ba Tiền, sao ngươi lại tới đây? Thủ ở chỗ này hồng cô, có chút ngoài ý muốn xem toát ra đến Đường Tiêu. Này Bích Ba Đàm ở đoạt hồn phòng cùng ám khí phòng hai cái sân tương liên chỗ đất trũng nội. Nhân bên ngoài loại một mảnh lục thực tre, nội bộ lại thiết xuống máy bay quan, cho nên đường môn đệ tử hiếm khi có người biết nó tồn tại. Càng đừng nói thoải mái đến vậy. Này Bích Ba Đàm, vốn là một cái thiên nhiên tuyền trí, quanh năm thượng ôn hạ hàn, thủy thanh như bích, không biết là thế nào một thế hệ đường môn tổ tông đối này làm cải tạo. Ở đàm sườn khai ra hai cái ao, một cái gia dĩ đại lượng dược vật, lợi dụng thủy nóng, hình thành đặc thù dược trí, một cái không biết đàm để ẩn giấu cái gì, thủy ôn kỳ lãnh, quanh mình kết băng ngưng tinh, thành hàn trí, nghe nói Đường Tịch bị phạt. Ta đến xem hắn, hồng cô khó được xúc nổi lên mi. Cử Đình vất vả, phân không được nửa điểm thân. Người vẫn là trở về đi, Đường Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Triều nội nhìn thoáng qua, yên lặng xoay người, đừng quá lo lắng hắn. tuy là bị phạt, nhưng đến cùng ở Hàn Trì nội, có ích cũng là thật lớn, ân, Đường Tiêu lên tiếng trả lời mà đi. Hồng Cô Tắc trở lại nhìn về phía Hàn trong ao Đường Tịch. Đường Tịch thân áo đơn, đứng lại trong ao sở sửa bãi đá thượng, hai tay chiều giơ lên một cái so với nhân đều khoan đồng đỉnh. Giờ phút này, hắn vẻ mặt mỏi mệt, lại trong mắt lộ ra quật cường, ở hắn cử đỉnh cánh tay hạ, có hai thanh trường đao lưỡi dao chiều thượng đặt tại trì trên mặt. Nếu là Đường Tịch thể lực chống đỡ hết nổi cánh tay hạ phóng, liền nhất định sẽ đụng tới lưỡi dao. Hàn nước ao băng thấu xương, vào nước liền giống như vạn châm thứ phu, làm người ta đau đớn khó nhịn, thả theo thời gian gia tăng, loại này đau đớn hội càng ngày càng nặng, vì thế sẽ đối kháng loại này đau đớn, trừ bỏ nhẫn nại, liền cần nội công vận khí cùng chi đối kháng. Đường Tịch đối kháng thấu xương chi hàn, hao phí thể lực nội lực, còn muốn dơ trọng đạt trăm cân đồng đỉnh, có thể nghĩ này phân trừng phạt có bao nhiêu sao gian nan. Thời gian ở đi, hắn cái trán mỗi khi thấm suốt mồ hôi đến, đều sẽ cấp tốc kết thành tinh xương, làm tóc hắn ti toàn bộ bịt kín một tầng xương tinh tựa như đầu bạc khi. Hồng Cô rốt cục đi tới hắn bên người, đem kia hai thanh trường đao triệt hạ, thật dài trí nhớ, lần sau không cần lại trước mặt mọi người thương môn chủ mặt. Cho dù ngươi che chở Đường Lục Lưỡng, cũng nên phân phân trường hợp. Đường Tịch không nói chuyện, vẫn như cũ giơ đỉnh. Được rồi, xuất ra buông đi, ngày mai không cần lại đến. Đường Tịch đi lại gian nan giơ đỉnh đi tới bên cạnh ao. Cánh tay bởi vì thời gian dài bảo trì một động tác, có chút cứng ngắc phóng không xuống. Hồng Cô thân thủ giúp hắn đem đỉnh bắt đến, thở dài một hơi, Lục Lưỡng là cái điên. Ngươi nha, bướng bỉnh cứ miệng hồ lô. Đường Tịch còn là cái gì cũng không nói, chính là cắn răng, gian nan chậm rãi buông cánh tay của mình. Giờ dần mặt khác, ban đêm tối hát thời khắc nhân cũng nhất mệt mỏi. Các đệ tử tuy rằng còn tại tuần thú, nhưng hiển nhiên đã đến tối mỏi mệt thời điểm. Không ít người há mồm đánh ngáp, hoặc là nhu mát, Mộ Quân Ngô rốt cục đợi đến thời điểm, lập tức lấy ra hãn khăn mông ở mặt mình, hướng tới Đoạt Hồn Phòng sờ soạng đi qua. Đoạt Hồn Phòng đệ tử không thể nghi ngờ là đường môn trung võ công cao nhất tồn tại. Nhưng Mộ Quân Ngô khinh công cũng là rất mạnh, thả ở chờ đợi là lúc đã nắm giữ bọn họ tuần thú thời gian cùng lộ tuyến. Tự nhiên tìm ra thích hợp hắn lẻn vào phương án, Mộ Quân Ngô đầu tiên là vòng qua, né tránh sở hữu tuần thú cùng đang trực đệ tử, đợi cho chủ sảnh tiến. Tác đổi chiều ở hành lang trên đỉnh, như một con nhện nín thở bò sát về phía trước, lăng là từ kia vài cái đệ tử trên đầu đi qua. Mà không người phát hiện, phi thường thuận lợi, hắn sờ vào chủ sành, cho trong bóng đêm, hoãn một lát, dựa vào miễn miễn cường cường ánh sáng chiếu xạ tiến đến trên giá sách tìm kiếm hắn muốn xem kia. Bản nhậm sự lục, nhưng mà đến giá sách tiền, hắn vừa muốn nâng tay đi phiên thư. Ánh mắt lại ở hôn ám chung đã nhận ra một tia phản quang. Lập tức hắn đốn dừng lại, vi hơi di động thân hình, nương ánh sáng vi điệu mang đến cực nhược phản quang, phát hiện tam căn tàm ti, mà sau hắn lại theo tàm ti quan sát bốn phía, tìm được dấu ở ốc giác cùng với rèm cửa sổ chỗ hai cái cơ quan cung nỏ. Quả nhiên, Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua trên giá sách kia bản nhậm sự lục. Chú ý tới kia bản tập cái đáy vẫn chưa có mài mòn. Trong lòng biết đây là bản già, liền lập tức triệt thoái phía sau rời khỏi, không ở lưu lại, mà ngay tại hắn rời khỏi thư phòng khi, Đường Tịch vừa khéo cất bước đi vào trong viện, tuy rằng bọn họ hai người cách xa nhau sổ trượng, nhưng này trong nháy mắt, cũng là đều sâu sắc phát hiện lẫn nhau. Cầu thu cầu đề cử lâu. OCV by Love Dayo, hết chương.